Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 557, khoa huyễn cảm giác. Văn minh phương hướng, ngoại trừ kia to lớn, mạ vàng khổng lồ kim tự tháp, cho người ta một loại khoa huyễn cảm giác bên ngoài, Ai Cập tại những khác phương diện. Nhưng là càng ngày càng hướng phía thần thoại phương diện đang phát triển. Trên đường phố, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ xe nhỏ hay là phi hành khí. Thay vào đó là các loại phục cổ chiến xa mà tuyệt đại đa số Ai Cập người hiện tại tiến hành giao lưu đều là thông qua phi hành. Cưỡi mây đạp gió, khắp nơi có thể thấy được, mặc cả người trắng sắc áo choàng. Tại cổ lão phong cách thành thị trong đám, bay khắp nơi được, ngược lại là độc đáo đặc sắc, nếu như không phải là bởi vì nơi này là tại mặt đất lời nói. Lại thêm thượng Ai Cập các loại riêng có phong cách công trình kiến trúc. Thật sự có chút giống như là không có bị khoa học kỹ thuật sản phẩm xâm lấn thiên đình rồi. Đồng dạng, Khao cũng là đạt đến thần cấp. Mặt khác, bởi vì hắn để Ai Cập hướng phía thần thoại văn minh phương hướng đang phát triển. Tôn trọng cá nhân võ lực, toàn bộ Ai Cập nhân loại, tại võ đạo phương diện, đã nhận được toàn diện đột phá. Hơn nữa, Ai Cập bên kia, tu luyện trên cơ bản đều là ma pháp. Trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, một chút khoác lên áo choàng người, tiện tay vung lên. Mà pháp lực lượng hiện ra, cái này cũng tạo thành một loại đặc hữu đặc sắc. Mặt khác, mặc dù Khafu phát triển thần thoại văn minh, nhưng đối với ngoại giao, hắn cũng không có cấm chỉ. Chỉ là yêu cầu, phàm là tiến vào Ai Cập người, nhất định phải có nhất định hạn chế, không cho phép mang theo quá nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, không cho phép khoa kỹ công ty tiến vào Ai Cập mở rộng. Mặc dù những quy tắc này rất kỳ quái, bất quá chính là bởi vì Ai Cập loại này đặc biệt phong cách cùng yêu cầu, hấp dẫn vô số quốc gia các du khách tiến về. Căn cứ không đáng tin cậy số liệu thống kê, từ khi Khafu thống nhất Ai Cập, đồng thời để bên này tiến vào hòa bình về sau, mỗi một ngày đến du lịch nhân số, so với thời đại trước bên trong, phải nhiều ra gấp 3 cũng không chỉ, mà dựa vào du lịch kéo theo kinh tế, để Ai Cập bên này tài nguyên cũng càng ngày càng phong phú đứng lên. Mặc dù khoa học kỹ thuật không phát đạt, nhưng là kinh tế nhưng là không có chút nào rơi ở phía sau. Đại Tần Đế Quốc cùng Ai Cập Đế Quốc đều đi ra con đường khác a. Dựa theo tình huống trước mắt, tương lai Ai Cập cũng tương tự có thể trở thành một lớn cường quốc. Xem như Pharaoh, Tế Ti, cho dù là 5.000 năm đi qua, hắn bày ra thống trị thủ đoạn, như cũ là phi thường lợi hại. Tương lai trên thế giới này, tất nhiên cũng có được bọn hắn một vị trí. Diệp Thần âm thanh thì thào. Tiếp xuống, Diệp Thần thông qua thiên đạo chi lực, lại lần nữa đón nhận rất nhiều hình ảnh. Thế giới này rất lớn, quốc gia số lượng cũng là rất nhiều. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo, tiên pháp, ma pháp va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Tiếp xuống trong hình, có vài quốc gia phát triển toàn diện, bất kể là bất luận cái gì phương thức, chỉ cần có thể để quốc gia trở nên mạnh mẽ, đều biết xía vào. Có vài quốc gia thì là chuyên tâm phát triển một cái nào đó hệ thống. Có điều, bất kể là loại kia phương thức, tiến bộ tốc độ đều là thật nhanh. Thế giới này đã không có cái gì có thể nhìn. Về sau, có đáng xem khả năng chính là chiến tranh rồi. Dị thú tinh, zombie tinh, còn có biển sâu trong hải vực những cái kia sinh vật cường đại nhóm. Đang phát triển tới trình độ nhất định sau đó tất nhiên sẽ cùng nhân loại phát sinh ma sát. Lúc kia, khẳng định liền phi thường đặc sắc. Diệp Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Suy, sau đó, hắn ý niệm hơi động đậy. Thiên đạo lực lượng phát huy đi ra. Lập tức, trong đầu chính là nhiều đại lượng liên quan tới trong tinh không tình huống. Những tin tức này lượng là vô cùng mênh mông. Nếu là đổi lại một tên người bình thường, đột nhiên tiếp thu được cái này bàng bạc lượng tin tức, đoán chừng tại chỗ liền sẽ tinh thần sụp đổ không thể. Nhưng là, Diệp Thần thực lực đã vô hạn cường đại rồi. Những tin tức này lượng, đối với hắn mà nói, căn bản không giá trị nhắc lên. Phải biết về sau, triệt để dung hợp thiên đạo về sau, hắn đem sẽ trưởng khống trong vũ trụ này mỗi một cái góc, mỗi một cái địa phương a, thậm chí ngay cả tế bào, vi khuẩn vận chuyển, đều có thể tiếp thụ lấy tin tức. Đến đó cái thời điểm, lượng tin tức mới có thể đạt đến một loại vô cùng trình độ đáng sợ. Trong đầu, hình ảnh nhảy lên, nương tựa theo những hình ảnh kia, Diệp Thần phát hiện chính mình một nháy mắt phảng phất đi tới vũ trụ mênh mông chỗ sâu, vẫn ngồi ở một chiếc lấy vượt qua tốc độ ánh sáng gấp trăm lần phi hành đường cong trong phi thuyền vũ trụ. Rất hiển nhiên, thiên đạo lần này là để Diệp Thần lấy kia trong phi thuyền vũ trụ một tên phi hành gia góc độ đang quan sát. Giờ phút này, phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ bao la xuyên qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng khỏa tinh cầu từ bên cạnh bay qua. Ở loại này tốc độ xuống, may mắn có trí năng sinh mệnh toàn bộ hành trình khống chế, bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm tại trong vũ trụ không biết va chạm bao nhiêu lần. Rất nhanh, vũ trụ này phi thuyền lại bắt đầu giảm tốc, xuất hiện tại Diệp Thần trong tầm mắt là một viên vô cùng mênh mông tinh cầu. Tinh cầu kia tổng thể tích nhìn lên tới so địa cầu lớn hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Quan trọng nhất là cái tinh cầu kia nhìn từ đằng xa đứng lên, toàn thân đều là óng ánh sáng long lanh, tại trong vũ trụ chiếu lấp lánh. Hoa, lợi hại. Căn cứ trí năng sinh mệnh quét hình phân tích, cái này cả viên tinh cầu đều là nguyên tố carbon tạo thành. Đơn giản tới nói, viên tinh cầu này chính là một viên tại trong vũ trụ phiêu đãng to lớn kim cương a. Diệp Thần nhìn xem lúc trong hình còn truyền đến như vậy một thanh âm, hẳn là phi thuyền kia bên trong phi hành gia phát ra tới kinh hô. Này thật đúng là lợi hại, toàn thân là kim cương tạo thành tinh cầu, so địa cầu còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Những tư nguyên này nếu là sách về địa cầu, không biết những cái kia phía trước tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm kim cương các nữ nhân sẽ ra sao? Diệp Thần cười cười, sau đó thiên đạo lực lượng lần nữa khẽ động, trong nháy mắt, hắn chính là xuất hiện ở kia thâm thúy vũ trụ mặt khác một chỗ. Thế là, tiếp xuống, Diệp Thần tại trong vũ trụ không ngừng thay đổi phi thuyền thị giác. Có toàn thân đều là nước tinh cầu, cả viên tinh cầu mặt ngoài không có bất kỳ cái gì lục địa. Hơn nữa, toàn bộ tinh cầu đều là nước tạo thành, bên trong không tồn tại bất luận cái gì thổ nhưỡng. Rất thần kỳ, bất quá tại vũ trụ mênh mông bên trong, vậy đối nhân loại mà nói to lớn thể lỏng tinh cầu liền một cái giọt nước nhỏ cũng không bằng. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn nhìn thấy qua toàn thân đều là hoàng kim tinh cầu, thậm chí còn có một số tinh cầu trực tiếp là từ đủ loại thuần chính kim loại tạo thành. Vũ trụ to lớn, thiên kỳ bách quái, cơ hồ chỉ cần nghĩ có được, trong vũ trụ này đều có. Mà nhân loại tại chinh phục đến nơi này dạng tinh cầu về sau, tài nguyên quả là chính là liên tục không ngừng, chỗ nào sẽ còn thiếu. Một khi cửa không gian thật sự tại vũ trụ các đại tinh cầu bên trong thành lập lời nói, tài nguyên cái gì thật sự sẽ không lại thiếu. Lúc kia, sự phát triển của loài người tốc độ không chừng sẽ đạt tới trình độ gì. Vẻn vẹn là theo chân bộ phận phi thuyền vũ trụ phát hiện tinh cầu tư nguyên, liền tính không kể xiết a. Diệp Thần trong lòng âm thầm cảm khái. Bất quá, vũ trụ, coi như lại lớn, cũng không khả năng thật sự vô cùng vô tận a. Tổng cần phải có cái phần cuối mới đúng. Diệp Thần hơi nhíu mày, nghĩ tới đây sau, thiên đạo chi lực lực lượng lần nữa phát động. Kế tiếp, trong đầu hắn hình ảnh liền xảy ra biến hóa cực lớn rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.